mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 639, VYTZ đà chủ thêm càng chương. Ban đầu nói chuyện đội viên thấy đại gia không tin hắn nói. Có chút nóng này, ta nói chính là thật sự, vừa rồi ta thật sự nhìn đến có người ảnh ở cửa sổ lung lay một chút. Chợt lé liền không ảnh, có điểm giống Bồ Phong. Bồ Phong, mọi người tầm mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Quý Đông Đông. Quý Đông Đông biểu tình xuất hiện một lát mờ mịt, sau đó nhìn phía trước nhà gỗ. Trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng kháng cự chi sắc, một bên phe phẩy đầu một bên hướng phía sau lui. Không, không, Tố Tân hiện tại hoàn toàn đem chính mình làm như một cái, bình thường, đội viên. Như thế, ngược lại có thể rõ ràng hơn đài quan sát có người phản ứng. Này tòa nhà gỗ còn không phải là lúc ấy nàng nhìn đến Quý Đông Đông bị kéo vào đi kia tòa sao? Giờ phút này, nàng tuy rằng không có rõ ràng nhìn ra cái này, Quý Đông Đông, có cái gì không ổn. Nhưng là lấy nàng cường đại hiểu rõ lực cùng logic năng lực phân tích. Đã cơ bản có thể kết luận, cái này, Quý Đông Đông, chỉ sợ đã không phải ngay từ đầu cái kia Quý Đông Đông. Nàng có thể đã lừa gạt mọi người, lại không lừa được Tố Tân. Sương cũng nhíu mày, đang muốn gọi người đi lên nhìn xem. Tầm mắt từ đứng ở đội ngũ bên cạnh Tố Tân trên người đảo qua. Đột nhiên nói, Tố Tân, người đi lên nhìn xem monster. Tố Tân hơi chút sửng sốt hạ mới lấy lại tinh thần. Ta, Sương cùng giải thích nói, này tòa nhà gỗ quá hủ bại, chúng ta cùng nhau nói chỉ sợ chịu tải không dậy nổi. Lúc trước Đông Đông đi qua, xem các người dáng người không sai biệt lắm, người đi càng ổn thỏa chút. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, có việc lập tức kêu chúng ta, dáng người không sai biệt lắm. Rõ ràng liền kém rất nhiều được không? Tố Tân so Quý Đông Đông cao hơn một cái đỉnh đầu. Quý Đông Đông gầy là toàn thân đều giống cứng nhắc giống nhau. Nhưng là Tố Tân là thoạt nhìn gầy, lại là nên đột đột nên đỉnh rất, này giải thích cũng quá gượng ép đi, thôi. Đại khái bởi vì lúc trước chính mình vài lần đều không hợp đàn. Làm cho bọn họ tất cả mọi người đối chính mình sinh ra mâu thuẫn cùng hoài nghi. Đi liền đi thôi, Tố Tân lên tiếng, hảo đi, liền bám vào một cây thang bò lên trên nhà gỗ mái hiên. Mộc chất mặt đất đích xác phi thường hủ bại, dẫm lên đi phát ra kẽo kẹt thanh, tựa như bất kham phụ tải rên rỉ. Tố Tân phía trước là mở ra một tia khe hở cửa phòng. Cánh cửa cũng giống nhau rách nát, nhưng như cũ kiên quyết mà lập. Tố Tân thấy ngoạn ý nhi này liền có loại muốn đem nó dỡ xuống xúc động. Nàng cũng làm như vậy. Bước đi tiến lên, đôi tay bắt lấy khung cửa hai sườn. Sau đó dùng sức một vặn, cánh cửa liền bị nàng sinh sôi hủy đi xuống dưới. Ngươi! Phía dưới mọi người nhìn đến Tố Tân như thế bạo lực bộ dáng đều mở rộng tầm mắt. Thật là bị nàng văn tĩnh bộ dáng cấp lừa, con tưởng rằng nàng sẽ trước gõ gõ cửa, sau đó thăm cái đầu hỏi bên trong có hay không người a. Nhất vô dụng chính là giữ cửa đá văng ra, sau đó kêu Bồ Phong tên, chính là nàng thế nhưng trực tiếp đem chỉnh phiến môn đều dỡ xuống. Bất quá còn có càng quá phận sự tình. Ở bọn họ kinh ngạc trong tầm mắt, chỉ thấy cái này bạo lực nữ đôi tay nắm lấy cánh cửa đi xuống một áp. Đồng thời đầu gối trên mạng đỉnh đầu, răng rắc một tiếng, vốn dĩ liền hủ bại môn theo tiếng vỡ thành mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy này bạo lực nữ lại là còn không giải hận giống nhau. Nhấc chân liền chiều này đó toái khối thượng hung hăng dẫm mấy đá. Xương cùng mày lại nhíu lại. Hoặc là nói hắn hai ngày này mày liền không giãn ra quá. Nàng cái dạng này còn không phải là rõ ràng đối hắn vừa rồi an bài bất mãn sao. Cho nên liền tìm một phiến môn đi phát tiết. Tố Tân, người nếu là không, hắn đang muốn kêu nàng xuống dưới. Tính, lúc trước liền không nên kêu nàng đi. Này một tổ hai nữ sinh, một cái mảnh mai muốn mạnh, một cái bạo lực đáng sợ. Thật là sợ, Tố Tân quay đầu lại chiều hắn hơi hơi mỉm cười, đáp, cái này môn vướng bận thờ, ta vào xem, lập tức liền ra tới, ách, Tố Tân mới mặc kệ chính mình ở người khác trong mắt như thế nào. Vẫn là trước đem chính mình đường lui lưu hảo mới là lẽ phải. Phòng này tương đối tiểu, chỉ có ngoại lệ hai gian, Tố Tân mới vừa đi đến phòng trong cửa, liền nghe được trong bóng đêm truyền đến rất nhỏ dương gỗ trên mặt đất kéo động thanh âm ni chỉ. Cảm thấy bên trong âm khí lượn lờ, Tố Tân mắt trái, xem, đến một đám người vây quanh ở một cái dương gỗ chung quanh. Đang ở bên trong bắt lấy cái gì? Những người này, đương Tố Tân thấy rõ ràng này đó quỷ hồn bộ dáng khi. Trong lòng tức khắc liền lộp bộp một chút, bọn họ còn không phải là trong đội ngũ đội viên sao? Bọn họ hồn phách ở chỗ này, như vậy bên ngoài những người đó lại là ai? Bởi vì người sống hơi thở tiến vào, chung quanh không gian lại lần nữa ở thiên đạo chi lực dưới tác dụng biến hóa lên. Giữa phòng dâng lên một đạo cột sáng, một người đang ở nỗ lực chiều cột sáng bên trong toàn. Người này không phải người khác, đúng là Bồ Phong, hắn mỗi hướng cột sáng thượng đâm một chút, trên người hồn lực liền đạm một phân, sau đó liền bay tới vách tường trước, duỗi tay hướng bên trong một trào. Kéo ra một cái hắc ảnh hướng trong miệng lấp đầy, sau đó đương hồn lực bổ sung đầy về sau, lại bắt đầu đi đâm cột sáng. Hắn chú ý tới Tố Tân, biểu tình trở nên thập phần dữ tợn, chiều Tố Tân nhào tới. Trong khoảnh khắc, ở Tố Tân trước mặt xuất hiện một cái ảo cảnh, một đại dương vàng bạc châu báu. Xem ra đối phương năng lực phi thường hữu hạn a. Nó chẳng lẽ không biết nàng lúc trước từ địa cung chung vớt một cái mấy tấn trọng kim quan sao? Tố Tân duỗi tay hư không một trào, Bồ Phong đang chuẩn bị sấn đối phương tâm thần thất thủ. Khi đem đối phương hồn phách rút ra vây tiến chính mình ảo cảnh chung khi, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đem hắn giam cầm ni còn không có tới kịp phản ứng. Đã bị Tố Tân ném vào linh nhiên chúng. Trước làm hắn ở luyện ngục không gian ngốc một hồi, mà hắn nhuệ khí lại nói, Tố Tân đi đến ven tường, mới chú ý tới mặt trên thế nhưng có rất nhiều quỷ ảnh di động. Nhưng là bọn họ đều tránh không ra, giống như là bị khắc ở mặt trên giống nhau, mơ hồ có thể thấy được, bên trong có mấy người là đội viên. Tố Tân nghĩ đến, ngay từ đầu nhìn đến kia mấy cái hồn phách vây quanh ở Bảo Dương, bên cạnh. Trên thực tế bọn họ hồn phách cũng đã bị giam cầm ở cái này trong phòng. Bồ Phong chính là dùng loại này phương pháp đoạt người hồn phách. Sau đó cung hắn phá tan phong ấn chi dùng, xem ra nếu muốn giải trừ bọn họ giam cầm, còn cần phá rớt cái kia ảo cảnh mới được. Lúc này, giữa phòng vòng sáng biến mất, chậm rãi khôi phục đến lúc trước rách nát phòng nhỏ bộ dáng. Một đám quỷ hồn như cũ vây quanh ở góc Bảo Dương bên cạnh. Tố Tân muốn đem kia Bảo Dương hủy diệt, phát hiện thế nhưng cùng cả tòa nhà ở tương liên, nói cách khác nó ở trong hiện thực cùng nào đó vật thật là tôn nhau lên chiếu. Từ cập này, Tố Tân bắt đầu ở phòng mỗi một góc cẩn thận tìm tòi. Cuối cùng, ở vách tường đầu gỗ khe hở tìm được một chọc tóc. Đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa, không chút do dự đem này thiêu. Tức khắc, chân tường, Bảo Dương, cũng tùy theo biến mất, những cái đó hồn phách cũng sôi nổi đứng lên, mờ mịt mà ở trong phòng du đãng. Tố Tân khẽ thở dài một cái, đưa bọn họ toàn bộ thu vào linh nhiên không gian. Tố Tân, bên trong thế nào a? Tố Tân, bên ngoài tiếng la trở nên nôn nóng lên, đã mất tích hai người. Nếu là Tố Tân lại ở bọn họ mí mắt phía dưới mất tích, kia mới thật sự thấy quỷ. Thấy Tố Tân đi ra, đại gia rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại oán trách nói, ai nha, ngươi nhưng thật ra chi cái thanh a, thật là cấp chết cá nhân, tìm được Bồ Phong sao? Ngoặc kép, hết chương.